Pokemon Kaito Izumi, chương 613, yên bình sau cơn sóng dữ, góc truyện audio.com, khoảng nửa ngày sau đấy Kaito thức tỉnh, cậu liền nhìn thấy hình ảnh một con Zorua tội nghiệp đang dụi đầu vào người cậu. Tỉnh rồi sao? Zorua âm thanh có một chút mệt mỏi kèm theo nức nở. Đây thật sự là Zorua bình thường của cậu sao? Kaito hơi ngạc nhiên cùng nghi hoặc nhìn nó, làm cho tâm trạng đang cảm xúc của Zorua cũng thu hồi. Dậy rồi thì đứng lên thôi, chúng ta nên trở về. Zorua dùng chân đạp vào mặt của Kaito, bất quá từ trong giọng nó cho thấy tâm trạng của Zorua hiện tại không tệ. Biến thân trở thành Iverto, hắc ám thần ở hình dạng quen thuộc xuất hiện, không phải Mega Iverto. Kaito thở phào, lại gần đáp lên lưng của đối phương, ôm chặt lấy cơ thể Iverto, hai người bọn họ rời khỏi thế giới của Groudon. Đây là khoảng thời gian thật mệt mỏi cùng với thật gấp rút, Kaito lúc thức tỉnh liền báo cho Lux biết một tiếng. Đợi đến khi hai người xuất hiện, Kaito liền nhìn thấy một cô gái đang đứng chờ cậu, bên khóe mắt giống như vừa mới lau xong vệt nước mắt. Nhìn thấy đối phương như vậy, Kaito liền cảm giác đau lòng, giống như cảm giác này cũng không phải mơ hồ giống trước đây. Bước lại gần, không đợi Shiratori nói gì, Kaito liền ôm trọn đối phương vào lòng. Xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình, Shiratori liền vỡ òa lên khóc, cô vốn dĩ không phải dạng mít ướt như vậy. Nhưng mà, hai bàn tay cô nắm chặt lấy bờ vai của Kaito. Kaito, lần sau đừng đi như vậy nữa, được không? Nghẹn ngào giọng nói từ Shiratori phát ra làm lòng của Kaito quặn lại. Kaito ôm lấy Shiratori càng lúc càng chặt, không phải mùi thơm dịu dàng của phái nữ, là mùi mồ hôi, mùi nước mắt, mùi bụi bặm. Những thứ chân thật nhất cho Kaito thấy được Shiratori đã lo lắng đến thế nào, đã chờ đợi cậu như thế nào. Cậu cảm giác thật có lỗi, xong rồi lại nhẹ nhõm buông ra, đối với cô gái trước mặt cúi xuống hôn lên đôi môi đối phương. Nụ hôn thật ngắn, giống như chỉ lướt nhẹ qua. Bất ngờ đến mức Shiratori đứng hình trong giây lát, xong rồi cô cúi đầu xuống đỏ mặt. Bởi vì Shiratori ngại đến không biết phải làm gì, bối rối đến hoảng loạn, Kaito liền không khỏi bật cười. Cúi người tới trước tai của đối phương thì thầm ba chữ. Âm thanh hiếm khi trở nên dịu dàng đến vậy, đến mức mà Zorua cùng Lus đều không dám ở lại gần xem cảnh này. Hai cái Pokemon đứng từ xa chỉ kịp thấy Shiratori ngại ngùng gật đầu nhẹ vài cái, tiếp đến cô nhón chân lên hôn lên Kaito. Nụ hôn lần này kéo dài hơn trước kia một chút, bởi vì có người quan sát cho nên Kaito lẫn Shiratori đều không dám quá mức. Trở về thôi, Kaito ân cần nắm lấy tay của Shiratori, mỉm cười hỏi. Shiratori xấu hổ gật đầu, cô cảm giác được mối quan hệ giữa cả hai đã thật sự thay đổi. Tấm màn mỏng giữa cả hai sau sự kiện lần này cuối cùng đã hoàn toàn bị chọc thủng, chặng đường từ phía ngoại vi ngọn núi cho tới khi về thành phố rất xa. Cuối cùng thì dù không muốn can thiệp vào câu chuyện tình cảm của Kaito, Lux vẫn là xuất hiện dịch chuyển cả hai trở về. Hai người đều đã mệt mỏi rất nhiều, trở về tới nơi thì bầu trời đã tối hẳn. Xuất hiện ở trước trung tâm Pokemon, Mai Úa nhìn thấy hai người liền giật mình nói. Kaito, Shiratori, trở về rồi sao? Mau lên, vào đây. Đối với người đã xả thân cản lại hai cái thần thú, Mai Úa càng lúc càng cảm thấy kính nể cậu bạn nhỏ tuổi này. Kaito và Shiratori nhìn nhau mỉm cười tiếp đến gật đầu. Góc truyện audio.com, chào hỏi mọi người, Wallace và Steven Stone còn ở lại, riêng Đốt thì bởi có việc phải xử lý nên phải rời đi trước, dù sao thì đối phương hiện tại là quán quân đương nhiệm của Hoen Địa Khu. Chuyện lớn như vậy diễn ra tất nhiên là cần phải có báo cáo và giải thích. Thật nhiều người bị thương còn đang được chăm sóc bên trong thành phố, rất nhiều Pokemon bị thương, bất quá theo sự hỗ trợ của đội ngũ y tế rồi, bên trong trung tâm Pokemon cũng không đến mức chật chội. Vẫn còn một căn phòng được nhường lại cho cả hai, rất nhiều người đều phải tạm ở Movin thành phố. Đi về phía căn phòng, tắm rửa cũng nghỉ ngơi xong, Kaito cảm giác cả người thả lỏng, bởi vì thiếu phòng cho nên hai người bọn cậu ở chung một chỗ. Tất nhiên đây là phòng giường xếp tầng. Kaito nằm ở trên giường, nhìn thấy Zorua không biết từ khi nào đã ngủ say, có lẽ nó đã cảm thấy rất mệt. Shiratori lúc này mới bước ra, ăn mặc một bộ áo thun vào quần đùi, mái tóc được quấn lên bằng khăn. Lại đây, Kaito nhìn thấy cảnh này liền vẫy tay gọi lại, đã lâu rồi cậu không có sấy tóc cho cô gái nhỏ này. Mặc dù đã xác định mối quan hệ, nhưng mà không có nghĩa là hai người cứ phải luôn luôn dính sát vào nhau. Kaito nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Shiratori, sau đấy bật cười nói em chăm sóc tốt thật đấy. Thói quen thôi, Shiratori nghe vậy cũng trả lời vu vơ. Hai người ngày hôm đó cũng không tâm sự nhiều, chỉ nhớ rằng bản thân đã đi ngủ rất sớm, ôm lấy Shiratori nằm trên giường. đợi cho đến sáng hôm sau thức dậy, liền nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Shiratori ở trước mặt mình. Phản ứng sáng sớm có chút đột ngột, 14 tuổi Kaito cũng là độ tuổi trưởng thành, bất quá cái này giống như đối với bọn cậu vẫn còn quá sớm. Nghẹn một chặp, Kaito nhìn Shiratori ngủ thêm một chút xong cuối cùng vẫn là chạy vào nhà vệ sinh xử lý. Thật xấu hổ, buổi sáng hôm đó, Kaito liền cùng Shiratori bước ra ngoài canteen, lúc này tinh thần của các huấn luyện gia khác đều đã khá ổn. Nhiều người vì còn công việc nên rời đi sớm, Wallace và Steven Stone ngược lại không bận rộn, còn có cả quản gia chăm sóc tận tâm. Nhìn thấy Kaito liền vẫy tay chào hỏi, ngồi xuống cùng bàn ăn, Wallace nhìn hai bạn trẻ liền cười cười, sau đấy nhìn sang phía Zoro hỏi. Tình huống ngày hôm qua ở MT, Chimney, ổn chứ, không sao, mọi thứ đều đã bình ổn, ít nhất là tạm thời sẽ không có vấn đề gì, nếu như lại có thêm những chuyện tương tự diễn ra, vậy thì chưa chắc. Zoro lắc đầu, nó ngồi chễm chệ như một ông hoàng. Thực lực của ngươi rất mạnh, nếu có rảnh liền tới thi đấu với chúng ta một trận. Steven Stone nhìn Zoro, sau đấy ngỏ lời mời. Sức chiến đấu của Ivato ngày hôm qua mọi người đều thấy rõ, thực lực mạnh ngang một con đỉnh phong quán quân. Tất nhiên là không tính tới trường hợp Mega tiến hóa rồi, nó mà thực hiện tiến hóa kiểu đó thì quá là gian lận. Nghe đến mọi người thảo luận về ngày hôm qua, Kaito liền không tự chủ nhìn về phía nhiệm vụ, hẳn là nhiệm vụ liên hoàn hẳn là đã xong rồi đi. Cách chương.